Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 782, Mạc lão cấm khu. Nói cái gì đó? Thúc công kéo một lần thím chồng quần áo. Hôm nay đại ca sinh nhật. Nói cái gì tình thâm? Thím chồng mới tự biết nói sai. Tranh thủ thời gian ngậm miệng tiếng. Mạc tình thâm cái tên này. Trong nhà này đã kém chút bị quên lãng. Mạc lão có hai đứa con trai. Chỉ có một cái nữ nhi. Xếp hạng lão út. Dung mạo xinh đẹp lại thông minh. Cơ hồ là mỗi khi có người nhìn thấy nàng. Đều sẽ nhịn không được khen hơn mấy câu. Tại năm đó. Làm mai mối người là chân chính muốn đạp phá Mạc gia ngưỡng cửa. Lên tới thế gia quý tộc. Xuống đến bạn đồng sự đời sau. Đối với Mạc tình thâm đáp lại tình thâm người số lượng cũng không ít. Mạc lão làm người nội liễm. Mạc tình thâm lại là hắn số rất ít đối ngoại khoe khoang qua đề tài nói chuyện. Nhất là tại Mạc tình thâm thi đậu nước ngoài đại học Harvard. Lại lựa chọn Hạ Quốc đại học. Càng là trở thành Mạc lão số lượng không nhiều gặp sách tất cười kiêu ngạo. Nhưng làm hơn 20 năm trước. Mạc tình thâm vì gả cho Mục Triệt. Từ đó cùng Mạc lão đoạn tuyệt quan hệ bắt đầu. Mạc tình thâm liền thành một cái không thể nói danh tự. Về sau, Mạc tình thâm sinh ra Mạc Tây Thần. Hậu sản đại thất huyết qua đời. Mạc lão cả người âm trầm tiêu cực rất nhiều. Tuy nói trước người nhìn không ra cái gì dị dạng đến. Có thể đoạn thời gian kia, Mạc lão thường xuyên một người trốn trong phòng. Một đợi chính là hồi lâu. Mỗi lần một lần nữa đi ra. Cũng là không thể che hết hai mắt đỏ lên. Đầy mặt mệt mỏi thần sắc. Về sau không biết ai xách Mạc tình thâm cái tên này. Mạc lão tại chỗ nổi trận lôi đình. Nhấc lên bàn ăn không nói. Còn đem mình tức giận đến nhập bệnh viện. Mọi người đều thấy ở trong mắt. Dần dần, Mạc tình thâm liền thành đám người không hẹn mà cùng cấm khu. Hơn 20 năm gần đây. Cực người dám nâng lên nàng. Chỉ ít. Sẽ không có người lại ở Mạc lão trước mặt nhắc tới. Cái này đối với Mạc lão mà nói. Là đau nhức cũng là tổn thương. Quả thật, Mạc lão trên mặt khó được nụ cười liễm chút. Thím chồng càng là vì đó ảo não. Không biết như thế nào cho phải. Mục Tây Thần hợp thời mở miệng. Thím chồng, hôn lễ chi tiết đến lúc đó vẫn là phải ngài đến chủ trì. Ông ngoại không hiểu những cái này. Đến lúc đó còn được dựa vào ngài. Thím chồng thầm thở phào, thuận cán trèo lên trên, nói, đúng vậy, nhà chúng ta cháu thế hệ cũng liền ngươi trước chiếm được lão bà. Ngươi thế nhưng là chiếm tiện nghi, ngươi xem một chút cái khác, một cái hai cái cô độc, nói vài lời còn không kiên nhẫn, nhưng làm ta cho sầu chết. Dăm ba câu bỏ qua đi, ai cũng không nhắc lại vừa mới câu nói kia gốc dạ. Có thể hết lần này tới lần khác. Đã có một cái Mạc tình thâm bằng hữu cũ đụng phải cửa. Ni khoa đến thời điểm. Bị gác cổng cản dưới. Bị thông báo lúc vào cửa thời gian. Mục Tây Thần Lê Bắc Niệm đang cùng thím chồng thương lượng trong hôn lễ một chút chi tiết. Ni khoa là bị Will đẩy đi vào cửa. Ngồi lên xe lan. Vừa vào cửa. Ni khoa liền nở nụ cười. Nói. Mạc thủ trưởng. Thực sự là quá lâu không thấy. Mạc lão nhìn thấy Ni khoa, biểu hiện trên mặt không nhiều lắm biến hóa, nhẹ gật đầu, nói, thật là đã lâu không gặp, ngươi chân này là thế nào? Úc, Ni khoa thấp mắt thấy dưới bản thân xe lăn, nói, lái xe đi giải sầu thời điểm, không cẩn thận xảy ra chút xe nhỏ họa, hiện tại đã tốt hơn nhiều, mới đến nhìn ngươi, nghe nói ngươi hôm nay sinh nhật, ta mang cho ngươi rất tuyệt quà sinh nhật. Đưa cho ta lão bằng hữu trưởng bối. Hy vọng vui vẻ nhận. A, Mạc Xanh ca một mặt hiếm lạ. Tiếng Trung lại còn nói được rất tốt. Mạc Xanh ca cùng Lê Bắc Niệm bọn họ ngồi cùng một chỗ. Thanh âm cũng không có tận lực đè thấp. Ni khoa một lần liền nghe được. Bên mặt xem ra. Tại nhìn thấy Mục Tây Thần Lê Bắc Niệm thời điểm. Dừng một chút. Ngay sau đó. Liền tuôn ra phô thiên kinh hỉ. Nói. Bắc Niệm. Thực sự là thật trùng hợp. Nguyên lai người cũng ở nơi đây. Giới thiệu chuyện. http